Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đáng ghét, như vậy thì làm sao tôi ngủ được nữa đây? Nụ hôn nồng nhiệt, triền miên và bất tận đó cứ lởn vởn trong đầu Tô Vân Hy, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô càng khiến cô khó quên. Trong lòng, cô khẽ gọi tên Trương Vũ, không biết là buồn hay xấu hổ, rồi Tô Vân Hy kéo chăn trùm kín đầu. Ngủ thôi. Trương Vũ thì gõ gõ đầu mình, đây là chuyện gì vậy? Xong rồi, lần này chắc chắn sẽ bị ghét bỏ hoàn toàn. Hai người chìm vào giấc ngủ trong tiếng mưa, mang theo những suy nghĩ riêng. Sáng hôm sau, Trương Vũ quen thuộc lật người, nhìn thấy Tô Vân Hy đang ngủ say sưa, một chân đè lên người mình, bụng bị đè đến nghẹt thở. Hèn gì đêm qua nằm mơ cứ thấy như bị bóng đè, hóa ra là em à, không phải, em ngủ không thể yên phận một chút được sao? Lúc nào cũng đè lên tôi là sao chứ? Trương Vũ liếc nhìn điện thoại. 7 giờ 20 sáng, trời bên ngoài vẫn còn ẩm u, cậu mở nhóm công ty xem thử. Do ảnh hưởng của thời tiết, giao thông bị cản trở, nghỉ làm nửa ngày. Tâm trạng Trương Vũ tốt lên vài phần, thế này thì tốt rồi, được nghỉ rồi. Cậu lặng lẽ đặt điện thoại xuống, rồi nắm lấy bắp chân Tô Vân Hy, kéo chân cô ra, Tô Vân Hy liền mở mắt. Trương Vũ chạm mắt Tô Vân Hy, tưởng rằng cô sẽ ngái ngủ gọi tên mình, nhưng Tô Vân Hy vừa mở mắt, nhìn thấy hành động của Trương Vũ, câu đầu tiên lại là: "Đồ tồi." Trương Vũ nhìn Tô Vân Hy, khó hiểu, "Tại sao vậy? Em trước đây không phải như vậy." 10 phút sau, hai người đứng trước bồn rửa mặt đánh răng, giọng điệu Tô Vân Hy đã dịu đi không ít, "Thật không thể tin được." Trương Vũ không để ý đến câu này của cô, trước tiên là cảm thán một câu: rõ ràng không đi làm tại sao vẫn phải dậy sớm như vậy. Tô Vân Hy cũng được nghỉ nửa ngày, nhưng cả hai vẫn dậy từ rất sớm. Tô Vân Hy vừa đánh răng vừa nói, không biết nữa, quen rồi, không ngủ được. Trương Vũ cũng vậy, không ngủ được, đáp lại câu nói vừa rồi của Tô Vân Hy. Đồ tồi gì chứ, là em đè chân lên người anh, hại anh nằm mơ thấy ác mộng, anh chỉ là kéo chân em ra thôi. Tô Vân Hy khịt mũi, ai nói là chuyện sáng nay chứ, tôi rõ ràng đang nói chuyện tối qua. Khốn kiếp, hôn rồi thì thôi, hôn rồi còn nói không có cảm giác. Tôi không có sức hấp dẫn đến vậy sao, tên này thật đáng ghét. Tô Vân Hy im lặng đánh răng, không nói gì, như đang giận dỗi. Thực ra so với Trương Vũ, cô càng tức giận bản thân mình hơn. Nếu mình đã từ chối, Trương Vũ tuyệt đối sẽ không động vào mình một ngón tay, nhưng mình căn bản đã không từ chối. Cô đặt cốc xuống, lấy khăn mặt, rồi rửa mặt. Cứ coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, mọi chuyện chưa từng xảy ra. Phương pháp xóa ký ức kiểu Tô Vân Hy tự định dạng lại cho mình, được rồi, thoải mái hơn nhiều rồi. Nói dối, Tô Vân Hy ngẩng đầu lên, nhìn mình trong gương, làm gì có chuyện dễ dàng định dạng lại như vậy chứ. Cô thở dài, giặt sạch khăn mặt rồi treo lên bên cạnh. Tô Vân Hy gạch bỏ một yêu cầu nợ Trương Vũ trong danh sách đó, rồi ngồi xuống ghế sofa. Cả hai đều ngồi trên sofa ngẩn người, chuyện tối qua cứ lởn vởn trong đầu, nhưng cả hai đều chuyển đổi tâm trạng, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, giữa hai người có thêm một khoảng cách mơ hồ. Hai người bây giờ giống như hai hành tinh quay quanh cùng một ngôi sao, tự quay, nhưng lại quay theo quỹ đạo của riêng mình. Trương Vũ ăn đồ ăn trên bàn, Tô Vân Hy thì ngồi trên sofa đọc tiểu thuyết. Tô Vân Hy mở tủ lạnh lấy nước uống, Trương Vũ thì ngồi trên sofa xem video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai cùng ngồi trên sofa, cách nhau khoảng 3 mét, không ai nói với ai câu nào. Tô Vân Hy thỉnh thoảng lại liếc nhìn Trương Vũ, nhưng rồi lại lặng lẽ cúi đầu xuống. Trương Vũ cũng vậy, thứ sáu, Tô Vân Hy ngồi trong văn phòng thở dài. Hứa Du Tình từ phía sau thò đầu ra. Sao vậy, cãi nhau với bạn trai à? Tô Vân Hy quay đầu lại, xua tay. Không có không có, đã nói rồi không phải bạn trai mà. Hứa Du Tình quan sát Tô Vân Hy, chống cằm, cảm thấy cô bây giờ thú vị hơn trước. Hứa Du Tình lấy từ trong ngăn kéo ra hai vé xem phim. Cái này cho em, bạn bè tặng chị, nhưng thứ bảy tuần này chị không có thời gian đi. Em xem giúp chị nhé. Cách chương.